Đứa con của tạo hóa. Chương 171, siêu trộm đẹp trai. Góc truyện audio.com. Ngay khi Hắc Bảo Nhân vừa mới hạ xuống mặt đất thì ở phía trước liền có mấy trăm tu sĩ đứng chặn đầu. Ngay sau đó thì liền thấy 10 thân ảnh đứng vây quanh Hắc Bảo Nhân này. Hắc Bảo Nhân ánh mắt lập tức nhìn lướt qua 10 người phía trước. Hắn thấy ở trong đó có một tên nam tử áo vàng là tu sĩ Kim Đan tầng 9 hậu kỳ. Còn lại có 3 tên là Kim Đan tầng 8, 2 tên Kim Đan tầng 7 và 4 tên Kim Đan tầng 5. Hắc Bảo Nhân lần này cảm thấy quả thực khó chơi. Xung quanh hắn bây giờ có tới 10 tên tu sĩ Kim Đan liền. Trong đó có tới 6 tên Kim Đan hậu kỳ. Lần này quả thực là quá khó đánh a. Tên nam tử áo vàng sau khi chặn đầu được Hắc Bảo Nhân rồi thì liền tiến lên trên một bước rồi nói. Mau giao đầu linh mạch vừa rồi ra đây cho ta, nếu không ngươi chết không thể nghi ngờ. Hắc Bảo Nhân nghe thế thì liền uể oải nói. Ngươi chẳng lẽ là muốn một mình sử dụng sao? Xung quanh còn có nhiều người như vậy, ta mà đưa riêng cho ngươi thì quả thực là có chút lộ liễu a. Sau khi Hắc Bảo Nhân nói câu kia xong thì mấy tên Kim Đan đứng vây quanh Hắc Bảo Nhân cũng đổ dồn ánh mắt về phía nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng thấy vậy thì liền tức giận nói. Ngươi đừng có nói láo. Ở đây nhiều người như vậy ta đương nhiên sẽ không sử dụng một mình. Nhưng ngươi lại dám lợi dụng chúng ta lấy đi một đầu linh mạch như vậy. Tại sao còn không mau đem trả lại cho chúng ta? Tên nam tử áo vàng vừa mới nói xong thì một tên Kim Đan tầng 8 hậu kỳ ở bên cạnh cũng nói. Hoàng huynh nói không sai. Đầu linh mạch kia chúng ta sẽ cùng nhau chia phần. Còn ngươi lại dám lợi dụng chúng ta. Chẳng phí một chút công sức nào phá đi hộ trận mà còn lấy đi một đầu linh mạch. Chỉ riêng với tội này của ngươi là chúng ta đã không thể để ngươi rời đi rồi. Tên Kim Đan tầng 8 vừa mới nói xong thì mấy kẻ ở xung quanh cũng gật đầu phụ họa. Hắc Bảo Nhân nghe vậy thì lại một lần nữa thở dài nói. Các ngươi có nhiều người như vậy, đếm sơ qua cũng mấy trăm người, còn đầu linh mạch này của ta cũng chỉ dài có 20 trượng. Các ngươi nói ta làm sao chia a? Hắc Bảo Nhân vừa mới nói ra lời này thì giống như là nói ra suy nghĩ trong lòng của mấy trăm tu sĩ ở đây. Đầu linh mạch kia mặc dù dài tới 20 trượng, nhưng lại khó có thể chia được cho mấy trăm người ở đây. Chẳng cần nói ra thì mọi người ở đây cũng biết rằng ngoài 10 tên tu sĩ Kim Đan đứng ở phía trước ra thì chẳng còn người nào có thể được chia phần. Từ đầu linh mạch kia, ngay khi lời vừa rồi của Hắc Bảo Nhân nói ra thì liền có rất nhiều tu sĩ ở phía sau rời đi. Rất nhanh liền chỉ còn một nửa tu sĩ ở lại. Nhóm người này chính là hy vọng có thể hôi một chút đồ trên người của Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân sau khi thấy đã có hơn một nửa số tu sĩ rời đi thì mới yên tâm một chút. Tuy nhiên phía trước hắn cũng còn có hơn trăm người nữa. Tu vi toàn bộ rơi vào trúc cơ và tụ khí. Ngươi đừng có nói nhiều. Chỉ cần ngươi giao linh mạch ra đây, chúng ta liền có thể chia đều. Nam tử áo vàng có chút mất bình tĩnh nói. Hắc Bảo Nhân nghe vậy thì liền thở dài một hơi rồi nhìn đám người trước mặt nói. Được rồi, ta đưa các ngươi là được chứ gì? Hắc Bảo Nhân vừa mới nói xong thì liền ra vẻ mệt mỏi. Hai tay lười nhác hướng về phía dược viên giới chỉ định lấy ra đầu linh mạch kia. Ánh mắt mấy tên xung quanh cũng có vẻ mong đợi nhìn theo hành động của Hắc Bảo Nhân. Có kẻ liền nghĩ sau khi lấy được một phần từ đầu linh mạch này rồi thì tu vi sẽ tăng ra làm sao? Bản thân mạnh như thế nào? Hắc Bảo Nhân hai tay vừa đưa xuống thì cặp mắt cũng đảo qua một vòng xung quanh. Gương mặt của Hắc Bảo Nhân sau lớp mặt nạ liền cười khẩy một tiếng. Ngay lập tức một thanh trường thương có xuyến chùm tua đỏ liền xuất hiện trong tay của Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân vừa mới lấy ra một thanh trường thương có xuyến chùm tua đỏ ở gần mũi thương thì chân nguyên liền ồ ạt tuôn vào trong trường thương rồi. Đâm mạnh xuống đất, dầm, oanh, Hắc Bảo Nhân vừa mới đánh xuống một thương thì thương khí phô thiên cái địa liền oanh kích ra bên ngoài. Mặt đất tại chỗ trường thương vừa đánh xuống liền xuất hiện một cái hố sâu hoắm. Sau đó vết nứt lan rộng ra xung quanh, mặt đất xung quanh cũng bị một thương này oanh kích vỡ vụn. cuốn lên vô số đất đá. 10 tên kim đan cũng bị loại thương khí phô thiên cái địa này bao phủ tới. Nhìn từ trên xuống thì một thương này thật giống như một quả bom nguyên tử vừa mới thả xuống. Khói bụi mù mịt, Hắc Bào Nhân vừa rồi làm ra vẻ mệt mỏi hiển nhiên là để đánh lừa những kẻ xung quanh khiến cho chúng mất tập trung rồi liền tung chiêu đánh lén. Một chiêu này hiển nhiên đã thực hiện được ý đồ. 10 tên kim đan vừa rồi quả thật cũng nhận được một sự bất ngờ không nhỏ. Tưởng rằng sẽ lại được nhìn thấy đầu linh mạch kia nhưng ai ngờ lại nhìn thấy một thanh trường thương. Theo sau đó chính là thương khí phô thiên cái địa bao phủ tới. Phốc, phốc, phốc, một thương này quả thực để cho bọn chúng có phần bất ngờ mà khó lòng phòng bị. Ngay lập tức 4 tên kim đan tầng 5 còn chưa kịp làm gì thì đã bị thương khí phô thiên cái địa kia bao phủ tới rồi oanh thành bã vụn. Ngược lại nam tử áo vàng họ Hoàng tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ kia phản xạ cũng khá nhanh. Ngay lập tức trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh kim xà kiếm. Kim xà kiếm kia vừa mới rung lên thì xung quanh liền xuất hiện rất nhiều kiếm quang giống như những con kim xà sau đó hướng thẳng tới phía thương khí phô. Thiên cái địa kia ngạnh kháng. Mấy tên tu sĩ kim đan còn lại mặc dù xuất thủ chậm hơn tên họ Hoàng kia một chút nhưng cũng kịp thời lấy pháp bảo của mình ra chống đỡ với thương khí. Phô thiên cái địa kia, ầm, ầm, oanh, kiếm quang dày đặc giống như đàn kim xà hướng tới thương khí phô thiên cái địa đánh tới. Hai bên vừa mới va chạm vào nhau liền vang lên những tiếng ầm ầm. Chân nguyên nổ tung oanh kích ra bên ngoài. Kiếm quang giống như là kim xà đâm đầu tự tử đồng dạng. Vừa mới va chạm vào thương khí phô thiên cái địa kia thì liền nổ tung lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Kim quang giống như ánh sáng lóe lên rồi ngay lập tức biến mất. Oanh, thương khí phô thiên cái địa sau khi đã đánh tan kiếm quang thì liền đánh ngay tại trên người của tu sĩ họ Hoàng kia. Tuy nhiên thương khí còn không có chạm tới cơ thể của tu sĩ họ Hoàng thì đã bị lớp hộ giáp bên ngoài cản lại sau đó liền tiêu tán đi. Hoàng Văn Trác cũng hết sức kinh hãi một thương này của Hắc Bào Nhân. Một kiếm của hắn vậy mà không thể hoàn toàn cản lại được. Cuối cùng phải nhờ lớp linh giáp hạ phẩm này cản lại. Mà sau khi lớp linh giáp hạ phẩm này cản lại một thương vừa rồi thì cũng đã không thể tiếp tục sử dụng thêm được nữa. Phốc, phốc, phốc, mặc dù Hoàng Văn Trác có thể cản lại được thương khí phô thiên cái địa vừa rồi nhưng 5 tên kim đan hậu kỳ còn lại cũng không có bản sự như vậy. Mặc dù chúng đã xuất ra pháp bảo để đối kháng lại thế nhưng chúng cũng không thể nào cản lại được một thương đó. Chúng cũng lại không có linh giáp hạ phẩm giống như Hoàng Văn Trác để chống đỡ thương khí phô thiên cái địa kia. 5 tên kim đan hậu kỳ này lập tức phun ra một ngụm máu. Trên người của chúng ngay lập tức bị đánh ra một đạo vết thương ngay trước ngực. Cả 6 người sau khi đã lùi lại được thì cũng kinh hãi không thôi. Bọn chúng chắc chắn rằng Hắc Bào Nhân trước mắt này nhất định không phải là kim đan tầng 5. Ha ha, một chiêu liệt tinh thương của ta vừa rồi rất mạnh phải không? Nếu muốn lấy được linh mạch trước tiên lại đây giết chết ta à? Hắc Bào Nhân sau khi đánh lén thành công một thương thì liền ngửa mặt lên trời cười to. Một chiêu này cũng không ngoài dự đoán của hắn. Nếu như đánh lén thành công thì ngay lập tức liền có thể loại bỏ 4 tên kim đan trung kỳ ra ngoài. Ngươi chính là tên hắc tặc mà mọi người trong chiến trường cổ nói tới. Tên vô sỉ chuyên đi đào trộm di tích mà không tốn chút sức nào. Một tên kim đan tầng 7 ôm ngực rồi chỉ tay về phía Hắc Bào Nhân nói. Hóa ra là ngươi, đắc tội với không biết bao nhiêu tông môn rồi mà còn dám tới đây nẫng tay trên của chúng ta. Ngươi cũng thật là to gan. Hoàng Văn Trác nghe tên kim đan tầng 7 kia nói vậy thì cũng giật mình nhận ra. Cái này Hắc Bào Nhân quả thực là rất giống với miêu tả mà người ta thường nói. Ha ha, không sai. Chính là Hồng Mông gia gia của ngươi đây, siêu trộm đẹp trai nhất chiến trường cổ này. Cái kia Hắc Bào Nhân vừa cười ha ha vừa nâng một tay lên rồi kéo Hắc Bào bên ngoài ra vứt sang một bên. Cách chương.